Dị thế trọng sinh chi nghịch tập tu tiên, chương 445. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 445. Dọa đến ta đi, ngươi cư nhiên tránh thoát, có điểm bản lĩnh. Thượng quan huyền ý không cấm kinh ngạc nói, rốt cuộc lấy hắn hiện tại tu vi, theo lý thuyết vệ mộc điều không nên có thể tránh thoát mới đúng. Vì không cho vệ mộc điều chạy trốn, hắn mở ra không gian phong tỏa. Vệ mộc điều kéo ra cùng thượng quan huyền ý khoảng cách sau, cảnh giác mà nhìn hắn. Thượng quan huyền ý muốn làm quen một chút chính mình hiện tại tu vi, cho nên cũng có sử dụng toàn lực. Hắn dẫn theo kiếm lại lần nữa chiều vệ mộc điều chém tới, vệ mộc điều lại lần nữa hoàn mỹ mà tránh thoát. Một người một chim ở trong rừng cây truy đuổi lên, đánh nhau 15 phút, thượng quan huyền ý phát hiện chính mình cư nhiên lấy trước mắt này chỉ vệ mộc điều không hề biện pháp. Nhưng trên người hắn đã bị vệ mộc điều mổ ra vài cây động, đau hắn sắp cắn một ngụm ngân nha. Mỗi lần công kích mắt thấy liền phải đánh tới nó trên người, kết quả đều bị nó hoàn mỹ né tránh. Thượng quan huyền ý một kích đóng băng thuật lại lần nữa đánh úp về phía vệ mộc điều. Vệ mộc điều ở pháp thuật sắp rơi xuống nó trên người khi, thân mình linh hoạt xoay tròn phi hành, lại hoàn mỹ mà tránh đi. Hiện giờ xem ra hắn nếu là không sử dụng thời gian pháp tắc, thật đúng là không làm gì được trước mắt này chỉ điều. Tuy rằng thực không cam lòng cứ như vậy nhận thua, nhưng thượng quan huyền ý vẫn là dùng ra. Trảm quang thời vũ, này nhất kiếm, đầy trời kiếm vũ rơi xuống, thời gian yên lặng. Vệ mộc điều phát hiện chính mình không thể động, hoảng sợ mà trừng mắt tròn xoe hai mắt, trơ mắt mà nhìn thượng quan huyền ý kiếm rừng ở trên người mình. Nhìn đến không có đầu, chỉ còn lại có thân thể vệ mộc điều. Thượng quan huyền ý phát hiện nó thật đúng là như là một cái cầu. Sử dụng linh khí đem vệ mộc điều thân thể thác ở giữa không trung, nhất kiếm hoa khai nó bụng, lấy ra yêu đan. Làm tốt này hết thảy, hắn mới giải trừ không gian phong tỏa. Tiêu Lăng Hàn thấy không gian phong tỏa rốt cuộc giải trừ, dương mắt nhìn về phía thượng quan huyền ý, đãi thấy rõ bộ dáng của hắn sau, đồng tử không cấm co rụt lại. Chỉ thấy thượng quan huyền ý trên người pháp y đều đã biến thành màu tím đen, pháp y mặt trên còn có vài cây động. Xem Tiêu Lăng Hàn tâm một trận co rút đau đớn, dư lại chính là ngập trời tức giận. Một con thất cấp đỉnh yêu thú, bằng thượng quan huyền ý thực lực, muốn đối phó, hẳn là thực dễ dàng mới đúng. Chính là bởi vì tin tưởng chính hắn có thể thực tốt giải quyết, cho nên Tiêu Lăng Hàn mới không ra tay, mà là lựa chọn ở bên ngoài an tĩnh chờ đợi. Nhưng hiện tại, thượng quan huyền ý tuy rằng chiến thắng vệ mộc điều, chính hắn lại cũng làm cho như thế chật vật, hơn nữa trên người còn có vài cái động. Thấy thượng quan huyền ý trên người động, Tiêu Lăng Hàn tổng giác kia động hồng chói mắt. Tâm tựa hồ cũng bị hung hăng chát mấy cái động, làm hắn đau có chút khó có thể hô hấp. Từ thượng quan huyền ý cùng hắn ở bên nhau, này đã là lần thứ ba thấy hắn bị thương. Tuy rằng một lần so một lần nhẹ, nhưng Tiêu Lăng Hàn lại cảm giác một lần so một lần làm hắn đau lòng. Tiêu Lăng Hàn lạnh mặt, thuấn di đến thượng quan huyền ý bên người, lấy ra chữa thương đan dược, không khỏi phân trần nhét vào trong miệng hắn. Từ đầu đến cuối không có nhìn hắn liếc mắt một cái, quanh thân độ ấm không ngừng hạ thấp. Thứ lạp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, Tiêu Lăng Hàn trực tiếp đem thượng quan huyền ý trên người ăn mặc quần áo xé nát. A. Đột nhiên không kịp phòng ngừa bị lột cái tinh quang, thượng quan huyền ý phát ra một tiếng thét chói tai. Lập tức không khỏi hỏi, Lăng Hàn, ngươi làm gì? Tiêu Lăng Hàn lạnh lùng mà xem xét hắn liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Bị Tiêu Lăng Hàn đông lạnh ánh mắt đảo qua, lại phát hiện hắn quanh thân áp suất thấp. Thượng quan huyền ý nguyên bản còn tưởng bán cái thảm, tưởng lời nói, trực tiếp bị nghẹn trở về. Hậm hực mà nhìn chăm chú vào hắn. Chỉ có thể tùy ý hắn vì cái gọi là dục. Tiêu Lăng Hàn đối thượng quan huyền ý dùng ra một cái thanh khiết thuật, giúp hắn loại trừ huyết ô, hắn thân thể thượng bị vệ mộc điều mổ thương địa phương liền trở nên bắt mắt lên. Nhìn kia một đám huyết bộ xương khô, Tiêu Lăng Hàn hận không thể những cái đó huyết động lớn lên ở trên người mình. Run rẩy xuống tay sờ lên trên người hắn huyết động, tuy rằng uy hắn ăn đan dược, nhưng Tiêu Lăng Hàn nhìn thấy này đó huyết động, liền cảm thấy khó chịu. Trên tay bám vào quang linh khí chậm rãi phát ra, một chút chữa khỏi những cái đó thương. Thượng quan huyền ý rất nhiều lần đều muốn nói chuyện, hắn tưởng nói chính mình không có việc gì, chỉ là một chút tiểu thương. có thể thấy được Tiêu Lăng Hàn kia chuyên chú biểu tình, còn có hoàn toàn không phản ứng chính mình bộ dáng. Làm hắn muốn xuất khẩu nói, ngạnh sinh sinh tới rồi yết hầu, lại nuốt đi xuống. Sau nửa canh giờ, Tiêu Lăng Hàn vì Thượng Quan Huyền Ý mặc tốt quần áo, liền một người buồn đầu đi đốn cây. Tuy rằng trên người thương hảo, nhưng Thượng Quan Huyền Ý chính là không dễ chịu. Nguyên nhân vô hắn, Tiêu Lăng Hàn sinh chính mình khí, hắn không để ý tới chính mình. Lập tức không biết như thế nào thì tốt Thượng Quan Huyền Ý, chỉ có thể chất phác mà đứng ở tại chỗ. Tiêu Đại Ma Vương sinh khí, thực tức giận, rất có vẫn luôn không để ý tới chính mình tư thế. Vậy phải làm sao bây giờ? Thượng Quan Huyền Ý chân trên mặt đất họa quyền quyền, trong đầu hiện ra hắn cùng Tiêu Lăng Hàn ở bên nhau điểm điểm tích tích. Nhớ tới bọn họ một đường lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại, hắn hoàn toàn không dám tưởng, nếu là về sau Tiêu Lăng Hàn đều không để ý tới chính mình, hắn nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy chính mình ủy khuất cực kỳ. Phía trước còn hào hào, Tiêu Đại Ma Vương như thế nào đột nhiên liền sinh khí. Oanh, một tiếng, Thiết Mộc Sam ngã xuống trên mặt đất, Tiêu Lăng Hàn theo sau đem Thiết Mộc Sam chém thành một đoạn bó cùi. Đường hắn chém tới Vệ Mộc Tổ chim huyệt kia chỗ khi. Ào ào xôn xao, từ bên trong rớt ra hai mươi mấy tảng đá, này đó cục đá có ngón tay cái như vậy đại, thoạt nhìn có chút giống linh thạch. Nhưng hắn nhan sắc lại không phải cùng linh thạch giống nhau màu đen, mà là màu xám trắng. Tiêu Lăng Hàn nhặt lên một khối cầm trong tay cảm thụ một chút, bên trong linh khí so cực phẩm linh thạch chung muốn nồng đậm, lại còn có thực tinh thuần. Chẳng lẽ đây là những người khác trong miệng tiên thạch, nhưng hắn ở Long Ngọc không gian ngọc giản thượng, nhìn đến tiên thạch là màu xanh lục. Nhan sắc càng sâu, bên trong tiên linh khí liền càng là nồng đậm. Này xám trắng cục đá, nên sẽ không chính là tiện nghi sư tôn trong miệng tiên giới không cần rắc rưởi đi. Tiêu Lăng Hàn cảm thấy hắn hẳn là chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên như sư tôn nói như vậy, tiên nhân tuy rằng chướng mắt, nhưng đối tu chân giới người tới nói xác thật là bảo vật. Đem trên mặt đất cục đá toàn bộ thu vào không gian giới tử chung, Tiêu Lăng Hàn tiếp tục chém Thiết Mộc Sam. Vâu, chờ hắn đem Thiết Mộc Sam chuẩn bị cho tốt, trong lòng hỏa khí cũng tiêu không ít. Tiêu Lăng Hàn đảo không phải sinh Thượng Quan Huyền Ý khí, mà là khí chính mình không có bảo hộ hắn. Xoay người, thấy hắn đáng thương vô cùng đứng ở nơi đó, Tiêu Lăng Hàn bất đắc dĩ mà thở dài. Đi đến Thượng Quan Huyền Ý bên người, duỗi tay nâng lên đầu của hắn. Thấy hắn hốc mắt đỏ bừng, mắt nhìn như là muốn khóc ra tới tư thế. Tiêu Lăng Hàn thầm mắng chính mình chuyện bé xé ra to, rõ ràng người liền bị thương, chính mình còn cho hắn sắc mặt xem. Tuy rằng thực thích thấy hắn ở trên giường khóc lóc xin tha bộ dáng, nhưng Tiêu Lăng Hàn nhưng không thích hắn ở bình thường thời điểm khóc. Nhẹ nhàng đem hắn kéo vào trong lòng ngực, gắt gao mà ôm chặt hắn. Một lát sau, Thượng Quan Huyền Ý rầu rĩ thanh âm truyền vào Tiêu Lăng Hàn trong tai. Lăng Hàn, ngươi đừng giận ta, đừng không để ý tới ta. Duỗi tay vỗ nhẹ hắn bối, không tiếng động mà trấn an hắn, Tiêu Lăng Hàn mới từ từ nói. Ta không có giận ngươi, ta chỉ là ở sinh chính mình khí. Khí chính mình vì cái gì không có bảo vệ tốt ngươi, còn làm ngươi bị thương. Thấy trên người của ngươi thương, ta cảm giác so với ta chính mình bị thương còn muốn khó chịu. Đáp ứng ta, về sau đừng lại dễ dàng bị thương, đừng làm cho ta lo lắng. Thượng Quan Huyền Ý kinh nghi bất định hỏi, ngươi thật sự không giận ta? Tiêu Lăng Hàn buông ra hắn, phủng hắn mặt, nhẹ nhàng hôn hôn hắn giữa mày. Thật sự không có giận ngươi, cũng sẽ không để ý tới ngươi. Nhưng ngươi vừa mới như vậy, dọa đến ta. Thượng Quan Huyền Ý nghĩ đến vừa rồi Tiêu Lăng Hàn vì chính mình xử lý tốt miệng vết thương, mặc xong quần áo sau, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Trong lòng liền có chút khó chịu hắn coi chính mình vì không có gì. Tiêu Lăng Hàn thấy hắn như cũ hồng mắt, ủy khuất ba ba mà nói chuyện, đau lòng nói. Ta bảo đảm về sau đều không như vậy đối với ngươi, tốt không? Được đến Tiêu Lăng Hàn bảo đảm, Thượng Quan Huyền Ý trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít, chỉ cần hắn không cần lại không để ý tới chính mình liền hảo. Trong miệng lại nói, xem ngươi biểu hiện đi. Vạn nhất ngươi nói chuyện không tính toán gì hết đâu. Tiêu Lăng Hàn thầm nghĩ, nguyên lai chính mình ở tức phụ nhi trong lòng như vậy không tín dụng. Hắn tựa hồ không nói gì không tính toán gì hết thời điểm đi. Chỉ cần ngươi không làm cái gì làm ta tức giận sự tình, ta liền sẽ không như vậy đối với ngươi. Nhanh như vậy liền đổi ý, nói, Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay nắm Tiêu Lăng Hàn bên hông mềm thịt, chậm rãi vặn vẹo. Cảm giác được bên hông truyền đến đau đớn, Tiêu Lăng Hàn vội vàng nói. Ta về sau đều không sinh ngươi khí, muốn sinh khí là ngươi giận ta. Tức phụ nhi xuống tay cũng quá độc ác, bên hông màu da tuyệt đối đã biến thành dưa hấu hồng. Bất quá xem ở hắn mau khóc ra tới phân thượng, tạm thời bỏ qua cho hắn, chờ đến trên giường lại hào hào thu thập hắn. Tiêu Lăng Hàn trong lòng âm thầm tính toán, trên mặt biểu tình không có chút nào khác thường. Buông ra tay, Thượng Quan Huyền Ý mặt mày rốt cuộc giãn ra, trên mặt cũng mang theo một tia ý cười. Này còn kém không nhiều lắm, gặp người rốt cuộc có tươi cười, Tiêu Lăng Hàn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là người lại hống không tốt, hắn liền phải ra pháp hầu hạ, rốt cuộc không có gì sự là lăn giường giải quyết không được. Thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc, đáp thượng tức phụ nhi thủ đoạn, bắt đầu kiểm tra thân thể hắn, phát hiện trên người hắn thương đã đem tốt không sai biệt lắm, đan điền trung linh khí còn có 2/3. Tiêu Lăng Hàn liền nói, chậm trễ lâu như vậy, ngươi trước đem đan điền trung tiêu hao linh khí khôi phục sau, chúng ta lại rời đi nơi đây. Hảo, một canh giờ sau, Thượng Quan Huyền Ý trợn mắt liền nhìn thấy ngồi ở chính mình bên cạnh người, thấy trong tay hắn chính điêu khắc cái gì. Tò mò hỏi, Lăng Hàn, ngươi ở điêu khắc thứ gì? Về sau lại nói cho ngươi. Nói, Tiêu Lăng Hàn cầm trong tay đồ vật thu hồi tới. Làm đến như vậy thần bí, ta càng thêm tò mò. Thượng Quan Huyền Ý đôi mắt nhìn chằm chằm Tiêu Lăng Hàn ngón tay thượng không gian giới tử, tựa hồ muốn xuyên thấu qua giới tử thấy rõ bên trong đồ vật. Có chờ mong, là chuyện tốt. Tiêu Lăng Hàn lấy ra mười mấy tảng đá, đặt ở Thượng Quan Huyền Ý lòng bàn tay. Đây là cái gì? Thượng Quan Huyền Ý cầm lấy một khối, tò mò mà đánh giá. Ta nếu là không đoán sai, này hẳn là chính là những cái đó đại thế giới tu sĩ, trong miệng tiên thạch. Tiên thạch, ngươi xác định? Thượng Quan Huyền Ý trong lòng hồ nghi, nhớ rõ ở Tiêu Lăng Hàn cấp trong ngọc giản hắn nhìn thấy quá tiên thạch bộ dáng, kia mặt trên miêu tả tiên thạch không phải màu xanh lục sao. Này xám xịt nhan sắc, thấy thế nào đều không giống như là tiên thạch, một chút cũng không tiên. Hẳn là thượng giới người lừa dối hạ giới tu sĩ không hiểu biết tiên giới tình huống, vô căn cứ tên. Như thế có khả năng, Thượng Quan Huyền Ý gật gật đầu, thực tán đồng Tiêu Lăng Hàn cách nói. Kia này đó tiên thạch, ngươi từ nơi nào được đến? Tiêu Lăng Hàn nhìn về phía Thiết Mộc Sam những cái đó không cần cành khô, nói. Thụ bên trong được đến, chẳng lẽ thụ bên trong sẽ sản tiên thạch? Duỗi tay điểm điểm Thượng Quan Huyền Ý đầu, Tiêu Lăng Hàn tức giận nói. Ngươi cũng thật sẽ ý nghĩ kỳ lạ, nha, nói chuyện liền nói lời nói, ngươi đừng động thủ động cước. Ta này không phải chỉ đùa một chút sao? Thượng Quan Huyền Ý duỗi tay che lại chính mình cái trán. Trừng mắt Tiêu Lăng Hàn. Ta này cũng kêu động tay động chân, ngươi là không có gặp qua chân chính động tay động chân đi. Tiêu Lăng Hàn mang theo không có hảo ý ánh mắt, nhìn quét Thượng Quan Huyền Ý toàn thân. Thượng Quan Huyền Ý lập tức duỗi tay bảo vệ tự thân, đề phòng nói. Ban ngày ban mặt, lanh lảnh càn khôn, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy tức phụ nhi cái dạng này, Tiêu Lăng Hàn cảm giác chính mình chính là một cái đùa giỡn phụ nữ nhà lành ác bá. Hắn để sát vào Thượng Quan Huyền Ý vài phần, bĩ khí 10 phần mà nói. Bích Thủy Thiên Sơn, nhỏ dài thế giới, ta chỉ nghĩ làm ngươi. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Một phen đẩy ra Tiêu Lăng Hàn, Thượng Quan Huyền Ý nổi giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Tiêu Lăng Hàn sờ sờ chính mình mặt, tự tin nói. Ta gương mặt này rất đẹp mắt, vẫn là lưu trữ đến hảo. Huyền Ý, gần rồi chính là ngươi hỏi ta muốn làm gì. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. DFY, quảng cáo, cách chương.